Chương 52, Bất tử chi thân. Một cái đồng hồ mặt tuổi tác chỉ có 5 tuổi tiểu nữ hài, cứ như vậy chết tại trước chân, mà lại tử trạng còn không bình thường thê thảm, cả cái đầu đều bị mở ra hoa. Cho dù là đem những này thịt mảnh vụn ghép lại với nhau, đều rất khó liều ra khuôn mặt. Hệ A Y tâm tình vẫn là có như vậy ném một cái ném tiểu phức tạp. Bởi vì hắn vừa rồi quên hỏi vì cái gì người xuyên Việt này gọi cái tên đó. Mẹ ấy dù gì thật sự là tao A đương nhiên hiện tại đoán chừng đã hỏi không, đối phương đầu đều nổ tung hoa, loại tình huống này nếu là còn có thể sống sót, cái kia chính là bất tử chi thân A huống chi không gian nói chuyện phiếm bầy đều bắn ra nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở đi ra. Vậy đã nói rõ người xuyên Việt này đã triệt để ở ra giám, không thể lại sát chết vùng dậy loại kia. Hệ A Y hư điếm kích một chút nói chuyện phiếm bầy bắn ra đến cái kia kết nối, nguyên bản bởi vì học tập hải quân lục thức, đã về không tích phân số dư con ở lại nhất thời sổ tự chuyển biến một chút, biến thành 2.000 tích phân số dư con ở lại rốt cục không còn là một cái nghèo so, 2.000 tích phân vẫn là rất đáng tiền. Đủ để cho một cái thể chất phổ thông người bình thường. Tuy tiện đạt tới có thể tu luyện lục thức thể chất, cũng có thể học hội toàn bộ hải quân lục thức. Nhìn trên mặt đất này một bộ thấp bé thi thể, hệ ạ ịn trên mặt không có gì thay đổi, quay đầu xuyên thấu qua không có cửa sổ thủy tinh hộ. Nhìn lấy bên ngoài cảnh tượng, hắn bất đắc dĩ nói, tiếp xuống cũng là phiền toái nhất thời điểm A Hôi Thái Lang thu hồi tạo hình quái dị xuống trường, gật gật đầu phụ hòa nói, muốn hoàn toàn cách trở dòm bì SV rút khuyết tán, cần thời gian không phải một ngày hai ngày. Dù cả gì giả cụ mỏ ngáp một cái, bên này khu vực tối thiểu có mấy vạn người cảm nhiễm virus, bây giờ muốn ngăn cản virus khuyết tán, cũng chỉ có hai cái biện pháp. Sinomi giả cả gũ giả sau cùng bổ sung, hoặc là nghiên cứu ra giải dược, hoặc là toàn bộ giết chết mà lại giết chết cũng không nhất định có thể cách trở virus khuyết tán, vậy cũng chỉ có thể nghiên cứu ra giải dược, cái này ta khả năng không giúp đỡ được cái gì. Nghiên cứu giải dược loại chuyện này vô luận là Sinomi giả cả gũ giả, vẫn là hệ AI, đều không giúp đỡ được cái gì. Thậm chí liền học thức quên bác dù cả gì dạ củ mỏ đoán chừng đều không phát làm cái gì. Lúc này bên trong dựa vào Hôi Thái Lang cái này, không gian nói chuyện phiếm bầy duy nhất nghiên cứu khoa học sói viên. Không thể không nói ơ thơ y điếm na y, khoa học bên cạnh bầy viên tác dụng phi thường lớn. Thế nhưng là để ạ y có chút lên án chính là, rõ ràng nhiệm vụ hai độ khó khăn lớn như vậy. Vì ban thưởng gì chỉ có 1.000 tích phân cái này chẳng lẽ không phải một cái bột sao bầy nhắc nhở, đã thu đến chu nho mở ngao ô siêu hung phản hồi, đang phân tích phản hồi nội dung xin chờ đợi tháng 5 năm 10 phút, phân tích tiến triển 0011 đầu chỉ có ạ ị tài năng trông thấy bột bột, đồng nhiên nghe được nói chuyện phiếm bầy bắn ra. Để ạ ị không khỏi hơi hơi ngơ ngẩn một chút, mang trên mặt ngạc nhiên thần sắc. Còn có loại này thao tác bất quá không gian nói chuyện phiếm bầy cũng là sao chép GG7, GG7 có phản hồi như vậy trái lại, không gian nói chuyện phiếm bầy có phản hồi, tựa như là rất bình thường sự tình cái quỷ ai trong lòng hơi hoán thầm một lúc sau, hệ ạ y chặn lại tới một cái đồ. Sau đó đem cái này siêu rõ ràng tiệt đồ, gửi đi đến không gian nói chuyện phiếm trong đám. Ngao siêu hung, hình ảnh, không cẩn thận tìm tòi đến cái chức năng mới. Ngao siêu hung. Tạm thời đi trước biên tập một chút bảy thông báo. Cả gù dạ đại tiểu thư, A liệt phản hồi còn có thể tiến hành phản hồi sao cả gù dạ đại tiểu thư, này há không phải liền là nói chuyện phiếm bảy sẽ còn đổi mới ngao ô siêu hùng, dựa theo bình thường logic phát triển, hẳn là cái dạng này đi, dù sao có phản hồi loại vật này, nếu là phản hồi thành công lời nói khẳng định hội tiến hành đổi mới, không phải vậy lời nói phản hồi cũng không hề dùng nha e đồ nịu gạt. Đổi mới sao tuy nhiên lão phu không rõ lắm, đổi mới là có ý gì, bất quá hẳn là rất lợi. Hại chuyện trọng yếu đi thanh thanh thảo nguyên lang đại vương, đổi mới cũng là đổi mới ý tứ. E đô nịu gác, đổi mới thì ra là thế, cô lạp lạp há tại cả gụ dạ đại tiểu thư muốn cho ta tỏ tình các thiên tài yêu đương đầu nào chiến trong thế giới, dù cả gì dạ cụ mỏ hiếu kỳ hỏi, chu nho mở đại nhân muốn chờ đợi 10 phút. Sau đó lại qua nghiên cứu một chút giải dược sự tình sao ạ ị hồi gật đầu nói, chờ khoảng đợi một cái đi, mà lại nơi này coi như nghiên cứu sân bãi, thực cũng coi là rất không tệ, chí ít tiến tĩnh. Hôi Thái Lang ngươi có chừng bao lớn lòng tin, có thể giải quyết loại vi khuẩn này nghe được chu nho mở đại nhân đặt câu hỏi, Hôi Thái Lang nỉ dạ suy tư một chút. Sau đó nó nghiêm túc trả lời nói ra, nói thật không quá chắc chắn, bất quá hẳn là có thể với tại 101 trong vòng 5 ngày, cho Chu Nho Mở đại nhân ngài một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Đối đãi chưa bao giờ thấy qua virus, Hôi Thái Lang cũng thật không dám chủ quan. Mặc dù nói căn bản sẽ không có nhiệm vụ gì trừng phạt, nhưng nó cũng không muốn để nhiệm vụ như vậy thất bại. Tháng 10 năm 1 năm ngày sao không muốn cho mình áp lực quá lớn, dùng hết khả năng là được. Hệ A Y thực cũng không có bao nhiêu áp lực. Dù sao không có nhiệm vụ gì xử phạt. Chân trần sợ cái gì đi dạy. Hôi Thái Lang vội vàng qua thu thập zombie S virus hàng mẫu. Hiện trên mặt đất liền có 2 cố zombie S thi thể. Nó hoàn toàn có thể từ phía trên này làm văn chương. Mà lại người xuyên Việt kia thi thể, nó cũng rút ra một điểm huyết dịch đi ra. Trừ cái đó ra còn cắt xong gật đầu một cái phát, cùng móng tay, cùng thịt. Thật đem người cho cắt miếng. Bởi vì ở trong mắt Hôi Thái Lang, người xuyên Việt này tựa hồ cũng không e ngại zombie S virus, cho nên tại trên người đối phương, khẳng định có một chút địa phương đặc thù. Không chừng hội đối với mình nghiên cứu, có chỗ trợ giúp cũng khó nói đây này. Thanh Thanh Thảo Nguyên Lang Đại Vương, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh cắt miếng hoàn thành công tác. Bản Đại Vương muốn bắt đầu làm việc bạo lá gan toàn thân trên dưới đều là lá gan Thanh Thanh Thảo Nguyên Lang Đại Vương. Mấy ngày nay thời gian bản Đại Vương không ngủ được gã quả nhân doanh chính. Nếu là mấy ngày không ngủ được cảm giác này phải xảy ra chuyện A Thanh Thanh Thảo Nguyên Lang Đại Vương, không hoảng hốt, dù sao làm ta đều không chết. Điên cuồng Kim Cương, không chết sẽ không phải Hôi Thái Lang ngươi là bất tử chi thân A ném vào dung nham, hoặc là bị xe ép tới, bên trong đều không chết loại kia điên cuồng Kim Cương, khu khu, chỉ đùa một chút, không có nguyền rủa ý tứ. Thanh Thanh Thảo Nguyên Lang Đại Vương, bản Đại Vương giống như cũng là bất tử chi thân ai điên cuồng Kim Cương. Cái gì điên cuồng Kim Cương, thì gạ sĩ cả tạ rổ sủ kẻ có chu tờ không thể tin được chính mình con mắt, bất tử chi thân thật tồn tại thật giả không thể nào Thanh Thanh Thảo Nguyên Lang Đại Vương, trước kia bị lao bà một cái bình nổi, đập tới một chỗ hỏa trong núi, rơi vào dung nham bên trong, sau đó còn sống đi ra, tuy nhiên ở nhà nằm nửa tháng. Điên cuồng Kim Cương, đại lao đại cho quỳ ngao ô siêu hùng, Hôi Thái Lang hạt giống này cung cấp hướng ạ nìm nhân vật, tựa hồ chết thật không. Khả năng này cũng là nó cổ quái phát minh vì cái gì nhiều như vậy nguyên nhân. Ngao siêu hung, khi một nhà khoa học làm sao ngồi đều không chết tình huống phía dưới, người vĩnh viễn cũng không biết đối phương đến tột cùng hội chơi đùa ra thứ gì đi ra. Điên cuồng Kim Cương, Thanh Thanh Thảo Nguyên Lang Đại Vương, Hôi Thái Lang tiên sinh, về sau ta theo ngươi lăn lộn ta tuy nhiên sẽ không làm phát minh, nhưng ta có thể liếm ngươi Thanh Thanh Thảo Nguyên Lang Đại Vương.